Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1407 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn cùng với lại hai đứa em nữa đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng lúc đó bạn vẫn còn đi học trên Sài Gòn. Thì cái dịp đó nhà trường cho nghỉ cho nên bạn mới về quê chơi. Ở quê của bạn có chơi cùng với lại một nhóm bạn. Nhóm bạn này cũng cỡ 5-6 đứa gì đó, trong đó là có người bạn gái của bạn luôn. Thì nguyên nhóm bạn là hay đi chơi với nhau, nhiều khi đi về rất là khuya, tầm khoảng chừng 11-12 giờ đêm mới về tới nhà. Nhưng mà ba mẹ của bạn cũng dễ lắm, ba mẹ không có la gì đâu. Thì cái ngày hôm đó cả nhóm cũng rủ nhau đi chơi. Nhưng mà tới trưa ngày hôm đó đó, bạn gái của bạn với lại hai đứa nữa thông báo rằng là hôm nay có công chuyện cho nên đi không có được. Thành ra cuối cùng chỉ còn có ba đứa đi, là bạn với lại hai đứa nữa, một đứa con trai, một đứa con gái. Hai đứa này đều nhỏ tuổi hơn bạn ha. Thì tới tối ngày hôm đó bạn mới ra để mà bạn đợi hai đứa kia nó đi làm xong nó về. Thì ba anh em mới chạy đi mua đồ ăn thức uống, xong rồi ba anh em mới chạy ra một cái con đường. Cái con đường này bạn nói rằng á, là đường này người ta tráng nhựa, nói chung là cũng êm lắm. Hai bên đường có hai cái vỉa hè, rồi người ta bán nước, bán đồ ăn cũng nhiều lắm các bạn. Mà có cái đường này không có nhà cửa gì cả, có cây cối, rồi xa xa là đồng không mông quạnh không à. Giống như là bên quận 2 hồi xưa các bạn trẻ hay qua bên đó ngồi chơi, ngồi ăn uống bên đó đó, thì cái con đường này y chang vậy đó ha. Và buổi chiều thì con đường này có người lớn nè, rồi thanh niên, rồi có nít, nói chung rất là nhiều. Tới tối khoảng chừng 11-12 giờ đêm, vẫn còn mấy nhóm thanh niên ngồi ngoài đây nói chuyện với nhau. Thì hôm đó ba anh em là mới ra ngoài đây chơi, ngồi ăn uống nói chuyện rất là vui vẻ vậy đó. Thì tới tầm khoảng chừng 10 giờ, đang nói chuyện vui vẻ bình thường lắm, tự nhiên trời xui đất khiến làm sao mà cái thằng em trong nhóm á, nó mới hỏi bạn vậy nè: anh, có bao giờ anh nghĩ tới cái chuyện tự tử chưa anh? Thì khi mà bạn nghe nó hỏi, đáng lẽ bạn phải la nó, nhưng đằng này bạn trả lời rất là vô tư. Bạn nói rằng có chứ, có vài lần anh cũng tính tự tử, tại vì có nhiều chuyện chết quá. Thì khi mà bạn vừa trả lời xong, thì cái con bé trong nhóm nó mới nhảy vô nói rằng: em cũng vậy. Thì khi mà nó vừa nói xong em cũng vậy cái ha, bạn cảm giác cái người của bạn nó rùng mình lên, cảm thấy nó lạnh lẽo. Mà mặc dầu là mấy đằng kia cũng có là mấy nhóm ngồi nói chuyện với nhau cũng đông lắm, nhưng mà tự nhiên lúc đó ha, đang bình thường cái bạn cảm giác như là cái người của bạn nó rùng mình, nó lạnh. Rồi bạn có cảm giác giống như là xung quanh đó đó có người âm, người ta nghe những cái câu nói của nhóm bạn này, người ta đã súng lại để mà dòm ba bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn rùng mình hết trơn, cái bạn mới la. Bạn la thằng kia, bạn nói rằng là tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên hỏi gì vậy? Tự nhiên hỏi gì bậy bạ vậy? Làm tao cũng trả lời theo nữa. Tự nhiên hỏi gì bậy bạ vậy trời? Cái xong cái bạn chắp tay lại, bạn mới khấn vái, bạn nói rằng là tụi con nói chơi thôi chứ không có gì đâu. Có nói gì thì xin quý vị bỏ qua cho tụi con. Thì lúc đó bạn chắp tay, bạn khấn xong cái bạn mới thả xuống, xong rồi là kêu thôi, đứng dậy về tụi bay, đứng dậy về. Cái ba đứa mới chạy về ha. Khi mà ba đứa chạy về cứ nghĩ rằng là mình đã khấn vái vậy là xong rồi, nhưng mà không nha các bạn. Lúc này là mạnh đứa nào về nhà đứa đó. Bạn vô nhà thì cũng tắm rửa xong rồi á, là cũng chơi điện thoại chút xíu rồi bạn mới đi ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á, lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, thì bạn nói rằng á, là đầu hôm vô bạn ngủ ngon lắm và bạn hoàn toàn không có nhớ gì tới cái chuyện nói mới nãy hết. Thì khi ngủ bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, bạn thấy cái cảnh á, là trên phòng trọ ở trên Sài Gòn chứ không phải là ở nhà của mình. Thì bạn thấy rằng á, là bạn đi tắm. Bạn tắm xong cái bạn mới đi ra. Thì khi mà bạn bước ra ngoài thì phòng trọ của bạn có một cái gác ở trên. Mà cái gác này thông thường là bạn để đồ không thôi chứ không có ngủ trên đó. Thì lúc mà bạn bước ra tự nhiên nha, bạn mới thấy có nguyên một chùm tóc. Nguyên chùm tóc này rất là dài mà bạn nhìn bạn thấy nó sơ sát hết trơn vậy đó ha. Thì bạn mới dòm vậy nè, bạn dòm lên tại vì chùm tóc này nó thả từ trên gác xuống. Thì bạn mới nhìn lên trên gác. Khi mà bạn nhìn lên á, tự nhiên bạn thấy có ông bà đó. Giống như bà đang nằm trên gác, bà thả cái tóc xuống đất vậy đó ha. Cái bạn nhìn lên cái bà mới nhõng cái đầu dậy, bà dòm bạn. Cái lúc mà bà dòm bạn, cái bà nhe răng ra bà cười, mà bạn nói trời ơi, cái mặt của bà đang thui thù lùi. Cái mặt đang thui à. Mà khi bà nhe răng ra cười á, cái kiểu răng giống như là mấy đứa con nít nó ăn kẹo rồi nó bị súng răng á các bạn. Nó lỉa chỉa, bà cười với bạn. Xong rồi từ ở trên gác đó, bà phóng một cái dèo xuống. Bà đang nằm trên gác, bà nhổng cái đầu lên. Thì bây giờ bà phóng một cái dèo xuống, bạn mới hú hồn, bạn biết bà là ma. Thành ra bạn mới mở cửa phòng á, bạn mới chạy ra ngoài. Khi mà bạn chạy ra ngoài thì bạn chạy lại cái phòng đầu tiên, do là cái phòng đó có cái gì đó thân với bạn. Cho nên á là bạn mới chạy lại, bạn mới đập cửa, bạn kêu dì ơi, thì dì đó mới chạy ra, mới mở cửa, mới hỏi rằng gì vậy con. Các bạn mới hả chỉ đằng cái phòng của bạn, phòng con á là có ma dì ơi, có ma dì ơi. Thì lúc này á, cái bà kia cũng phóng ra từ trong phòng của bạn. Thì khi mà bà kia phóng ra một cái rồi, cái bà cười, thì cái dì này á mới thấy bà đó, xong rồi dì này mới kêu rằng chạy mẹ ơi, cái hả dì này mới chụp tay bạn để mà bỏ chạy ra ngoài. Thì hai dì cháu mới bỏ chạy, nhưng mà chạy làm sao á, con quỷ đó cũng chạy theo. Bắt đầu nó chụp cái tay của bạn lại, nó kéo của bạn lại các bạn. Khi mà nó kéo bạn lại ha, nó chụp tay bạn vậy nè. Bạn nói rằng trong giấc mơ á, bạn thấy hả, nó cắn cái tay của bạn. Mà không phải nó cắn và đưa vô, nó cắn cái cạp cái đâu. Mà dạng như là nó nhăn. Rồi vừa nhăn cái tay của bạn mà vừa nhìn, hai cái con mắt nó nhìn vô mặt bạn vậy đó. Thì bạn quá trời sợ, bạn mới dùng dậy quá trời luôn. Xong rồi bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á, bạn xem đồng hồ, lúc đó là 3 giờ sáng. Lúc này bạn sợ quá trời sợ, ngủ lại không được. Rồi á, là ba mẹ thì ngủ rồi, ba mẹ ngày mai cũng phải đi làm nữa, cho nên bạn không có qua kêu ba mẹ. Mà bạn mới nhắn tin cho bạn gái của bạn á, bạn nhắn rằng á, là mới nãy á, anh ngủ nằm mơ thấy vậy đó. Trời anh sợ quá trời em ơi, anh sợ quá. Cái bạn mới nhớ là cái vụ mà mới nãy mình ngồi ngoài đường đó mà mình nói. Xong các bạn cũng kể cho bạn gái nghe là mới nãy đi ra ngoài đường đó ngồi chơi. Rồi á hả, quỷ kia nó mới nói vậy, anh trả lời vậy. Rồi con kia nó cũng hả nói rằng em cũng vậy, không biết á, có phải là mới nãy ngồi ngoài đó nói rồi về anh mới nằm mơ thấy vậy hay không. Tại vì từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ nằm mơ một cái giấc mơ kinh dị như vậy. Thì bạn nhắn, nhưng mà bên kia bạn gái của bạn ngủ rồi, cho nên tới sáng bạn gái của bạn mới đọc. Thì từ lúc 3 giờ cho tới sáng là bạn không ngủ được luôn, tại vì bạn sợ á các bạn. Thì cho tới sáng tính ra giống như là đi ra ngoài, lúc đó là ba mẹ đi làm rồi, bạn đi ra ngoài trước bạn ngồi á, thì bạn mới nhận được cái tin nhắn của cái đứa em trai hôm qua nó hỏi ở trong nhóm đó. Thì đứa này á, nó nhắn vậy nè các bạn, nó nói anh ơi anh dậy chưa, trời ơi thấy ghê lắm anh ơi, tối hôm qua em nằm á tự nhiên ha, em đang ngủ cái em giật mình, cái em mở mắt ra em thấy có nguyên một cái cánh tay đang thui mà lông lá không. Mà cái cánh tay này á, từ ở trên trần phòng của em á, mà nó chấn xuống, cái nó đè, nó bóp cổ quá trời luôn. Em dùng dãy quá trời dùng dãy em mới thoát được. Em sợ quá anh ơi, em sợ quá. Thì thằng kia, tại vì nó tưởng là bạn chưa ngủ dậy, cho nên nó nhắn tin. Thì lúc đó đó, bạn đọc xong bạn cũng run hết trơn, tại vì tối hôm qua mình cũng nằm mơ. mà thằng em này nó cũng bị như vậy, nó thấy như vậy, thấy ghê quá, bạn tính là nhắn tin lại để mà hỏi nó kỹ hơn á. Thì lúc này ha, là cái con bé gái trong nhóm hôm qua nói em cũng vậy đó, nó nhắn tin tới, nó cũng hỏi bạn rằng là anh ơi anh dậy chưa, trời ơi trời, tối hôm qua hả em nằm em thấy nằm mơ, em thấy kỳ lắm, em thấy ghê lắm anh ơi hả, em thấy vậy nè, em đang ngủ cái tự nhiên á là có ông đó, mà em thấy cái người của ổng bự lắm, bự lắm mà mình mẩy của ổng đang thui thùi lùi từ trên xuống dưới. Bạn nữ này á thì ngủ chung với lại em gái của bạn ấy trong cái buồng riêng, thì em thấy rằng á là cái ông này á ở ngoài đi vô mở cửa, mở cái cửa phòng em một cái rầm một cái, cái ổng bước vô, cái em mới giật mình thức dậy, cái em mới nhìn ra em thấy ổng sấn vô, cái ổng đè em quá trời luôn, ổng đè em mà hả con nhũng bóp cổ em, sợ quá cái em dùng giấy, mà lúc đó em không nhớ niệm Phật nữa anh, em dùng giấy không thoát ra được cái hên sao, mà nhỏ em gái á nó ngủ cái giống như là nó quay qua, thì cái thói quen bé này là nó hay ghét lên người mình đó các bạn, thì nó quay qua nó ghét lên người em, thì nhờ nó ghét một cái em tỉnh luôn. Trời em sợ quá, sợ quá trời luôn anh ơi, sao kỳ vậy, sao tự nhiên nào giờ em chưa bao giờ thấy vậy, mà sao hả là tự nhiên em thấy vậy anh ơi. Thì hai đứa đều nhắn tin cho bạn các bạn, mà trong khi bạn chưa kịp trả lời tin nhắn của con kia là con bé này đó đã nhắn tới rồi. Thì lúc đó bạn mới gọi cho hai đứa này, xong rồi bạn cũng kể lại là tối hôm qua anh thấy vậy đó, anh sợ quá. Thì lúc đó là bạn mới ngồi bạn lo lắng không biết là bạn gái của bạn dậy chưa. Thì cho tới cái lúc mà bạn gái của bạn dậy rồi á, mới đọc tin nhắn của bạn kể lúc 3 giờ sáng ha. Thì bạn gái của bạn mới gọi lại cho bạn, mới hỏi bạn, thì bạn cũng kể rõ ràng lại và bạn cũng kể luôn là hai đứa kia nó thấy như vậy đó. Thì cái người bạn gái này của bạn á, là có một người giống như là chị bà con, mà cái người chị bà con này á, là có bà ngoại á. Bà ngoại thì không phải là thầy, dạng giống như là cái người có căn, thí dụ như ai mà bị về vấn đề tâm linh á, thì bà biết bà sẽ hướng dẫn cách cúng kiến làm sao, mà hả chỉ giúp cho những cái người thân quen bạn bè thôi, chứ không phải là thầy mà coi bói nha các bạn. Thì lúc đó đó bạn gái của bạn mới gọi cho chị đó, chị đó mới gọi cho bà ngoại, thì bà ngoại nói rằng hôm nay là bà ngoại bận rồi, cho nên đó là có gì ngày mai á kêu ba đứa nó qua bên nhà của ngoại để mà gặp ngoại để mà hỏi rõ ràng hơn. Thì cái ngày hôm đó là bạn hoang mang lắm, xong cái bạn gái của bạn mới gọi lại báo là bà ngoại kêu ngày mai á ba anh em qua bên nhà đi, rồi á để có gì á là bây giờ anh gọi cho hai đứa kia đi, xong rồi em sẽ chạy qua, rồi á là bốn đứa sẽ đi ra ngoài cái con đường mà tối hôm qua ngồi đó để mà khấn xin người ta, giống như là mình xin lỗi, mình lỡ mình nói bậy vậy đó ha. Thì lúc này á là bốn đứa mới ra đường đó, mà đường đó buổi sáng thì không có ai hết, chiều tối á thì bắt đầu mới có người nhiều nha các bạn. Thì lúc này á là bốn đứa mới ra, rồi ba đứa mới đứng khấn vái đem nhang ra rồi nữa, đứng khấn vái xin lỗi, nói rằng hôm qua tụi con lỡ nói bậy vậy đó, thì có gì bỏ qua cho tụi con, chứ tụi con sợ dữ lắm. Rồi bắt đầu mới đi về, thì hai đứa kia nó mắc đi làm cho nên đó là nó phải về đi làm, còn bạn và bạn gái của bạn mới về nhà. Mà bạn kể rằng khi mà về tới nhà ngọn chút xíu là bạn không nhớ gì luôn các bạn, không nhớ gì luôn, cho tới tối hôm đó khi mà bạn tỉnh á là bạn không biết cái gì, từ lúc trưa cho tới tối không biết chuyện gì hết. Thì lúc này bạn gái của bạn kể rằng là anh có nhớ gì không, anh nhớ chuyện gì không, cái bạn nói chuyện gì, sao tự nhiên anh không nhớ, giống như mình mất một cái khoảng ký ức vậy đó. Thì bạn gái mới nói rằng là cái lúc mà hai đứa về nhà đó, thì tự nhiên á là bạn giống như là bị dông vô á các bạn. Xong rồi ha, là bình thường bạn rất là ghét ăn cá, nhưng mà hôm đó không biết ha, tự nhiên kêu bạn gái chiên cá cho ăn, ăn quá trời, ăn quá trời luôn. Ăn mà tao nói hả, bốc bốc bốc bốc, rồi tay chân mình mẩy dơ hầy à. Xong cái bạn gái mới kêu thôi bây giờ vô tắm rửa thay đồ đi. Cái không chịu vô, nó hôi sợ nước lắm, tự nhiên nói vậy đó. Thì bạn gái nghi rồi đó nha. Cái bạn gái mới nói rằng á là anh vô tắm rửa thay đồ đi, rồi có gì tối đi chơi, còn nếu mà không tắm rửa thay đồ á là tối nay khỏi đi chơi. Thì lúc đó là mới chịu vô trong nhà tắm, nhưng mà bạn gái giống như là không có yên tâm á các bạn, cho nên mới lại đứng ở phía ngoài á để mà dòm. Thì khi mà lại dòm thì thấy bạn đâu có tắm đâu, mà bạn vô bạn lấy cái gì. Bạn nói rằng khi mà nghe bạn gái kể lại á mà bạn muốn ói luôn, là bạn đi vô trong nhà tắm, bạn không tắm mà bạn lại lấy cái cục xà bông á các bạn, bạn ăn cái cục xà bông đó. Cho nên bạn gái mới nhào vô, mới can bạn ra, lôi bạn ra la quá trời la, thì hàng xóm người ta bu qua, người ta trói bạn lại. Xong rồi mới gọi điện để mà gọi ba mẹ bạn về đó, thì ba mẹ bạn về, ba mẹ của bạn mới năn nỉ. Xong rồi mẹ của bạn mới cúng, thì lúc đó cái vong đó mới xuất ra. Thì tới tối là bạn mới tỉnh, là bạn không nhớ cái khúc đó ha. Thì hôm đó là gia đình của bạn rất là lo lắng cho bạn. Tới sáng hôm sau thì hai đứa kia nó xin nghỉ, cho nên ba anh em cùng bạn gái với cái chị đó đó mới lên trên nhà của bà ngoại chị đó. Thì khi mà vô bà ngoại coi á, thì bà ngoại nói rằng do là ba đứa đi ra ngoài đó cái giờ đó tối 10 giờ hơn rồi mà nó gỡ á, cho nên nó là người ta mới quở. Mà do hai cái đứa này á thì giống như là nó không có nhẹ vía như bạn, thành ra là nó chỉ bị gẹo vậy thôi. Còn bản thân của bạn rất là nhẹ vía, cho nên bạn bị một cái người đó là quỷ nữ theo bạn. Thì lúc đó ha, là bà ngoại cũng cúng, cúng xong rồi á, thì hai đứa kia nó bình thường. Còn riêng bản thân của bạn á, tuy rằng bạn không thấy bà đó nữa, nhưng mà bắt đầu từ đó về sau ha, là bạn cứ bị bóng đè hoài luôn các bạn. Bị hoài luôn ha. Sau cái lần cúng đó thì bạn cũng sợ, bạn đâu dám đi chơi đêm mà vô trong con đường đó nữa đâu. Nhưng sau khi mà chuẩn bị đi học trở lại, bạn lên Sài Gòn á, bạn ở trong phòng trọ của bạn là liên tục bạn bị bóng đè, bị đè hoài riết rồi cái bạn cũng quen. Nhưng mà có một lần đó là bạn mới không biết là đi đâu, vô tình bạn gặp một cái cô đó, bạn gọi là cô Năm. Thì cô này á nói chuyện giống như có duyên với bạn á, nói qua nói lại thì bạn cũng kể là cái chuyện mà tối bạn ngủ là hay bị bóng đè. Thì cô này mới kêu rằng là bây giờ cho cô xin tên với lại tuổi của bạn, ngày tháng năm sinh của bạn, cổ cúng cho. Cổ cúng xong cái cổ mới cho bạn một cái lá bùa, kêu bạn là bây giờ về ngủ bỏ vô trong gói nằm. Thì từ đó về sau là bạn hết bị bóng đè luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Tại vì là nhiều khi mình... tại mình ngồi ngoài đường á các bạn, mà ở ngay chỗ đó cây có nhiều, tuy rằng xung quanh có người đó, nhưng mà buổi tối nữa thì nhiều khi á là mình có những cái lời nói mà lỡ nói á, cho nên nó rất là nguy hiểm. Tại vì á mới cách đây 2-3-4 tuần trước vậy nè, Thi đi qua bên quận 2 á các bạn, Thi chơi rồi đứng ở bên bờ sông để mà mình chụp ở bên kia Sài Gòn á, mà cái giờ Thi đi lúc đó là cũng 10 giờ rồi, hơn 10 giờ mà Thi thấy bên đó rất là đông. Mấy bạn trẻ ngồi bên đó rất là đông, thì nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện với bạn bè của mình á, cái nhiều khi mình giỡn, mình nói chuyện lỡ lời á, mà nhiều khi cái lỡ lời đó nó lại hại mình. Thành ra là các bạn rút kinh nghiệm nha, cái vấn đề chết chóc á thì đừng bao giờ, mà vấn đề tự tử rồi đó thì đừng bao giờ mà mình nói như vậy ngoài đường, mất công dữ lắm các bạn. Giống như trường hợp của ba bạn này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này cũng không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một chuyện. Chuyện này á là do hai anh người yêu, một anh đó là người yêu cũ và một anh đó là người yêu hiện tại của bạn á, là đã trải qua. Chuyện xảy ra gần nhà của bạn. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm, mà cái con hẻm này á thì cũng lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. Hẻm này á là một chiếc xe ben có thể vô vừa luôn. Thì từ đầu hẻm mà muốn vô tới nhà bạn là phải chạy tầm khoảng gần 500 mét. Ở giữa hẻm á là có nguyên một cái bụi trúc, mà bạn nói rằng cái bụi trúc này khá là lớn. Nó có lâu lắm rồi, từ hồi cái lúc mà gia đình bạn mua cái nhà ở đây á, lúc đó là bạn còn nhỏ, là bạn đã thấy cái bụi trúc này rồi, là cũng nhiều năm lắm rồi ha. Thì vào cách đây khoảng chừng 8 năm trước á, bạn có quen với lại cái anh người yêu cũ của bạn á. Thì khi mà hai đứa quen nhau là cũng hay đi chơi. Và khi mà đi chơi á, thì về là tầm khoảng 9 giờ hoặc là 10 giờ là anh đó sẽ chở bạn về nhà. Thì bạn kể rằng á, mặc dầu từ nhỏ tới lớn, bản thân của bạn khi mà đi ngang qua cái bụi trúc này, nhiều khi đi đêm hoài cái gì, nhưng mà bạn không thấy. Mà có điều á, là khi đi ngang đây, lúc nào cũng vậy, bạn luôn có một cái cảm giác là nó rợn rợn người, nó ớn lạnh trong người, cho nên đó là bạn thấy hơi sợ. Thành ra mỗi lần đi ngang đây là bạn đều niệm Phật. Bạn niệm Phật từ nhỏ cho tới lớn, cứ mỗi lần đi ngang đây là niệm Phật, cho nên bạn không thấy gì hết. Còn mấy người trong xóm có thấy hay không thì bạn cũng không biết. Thì bạn kể rằng có một lần đó đó là hai bạn đi chơi, thì anh bồ của bạn chở bạn về, lúc đó tầm khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ. Ảnh chở bạn về xong ảnh mới về nhà của ảnh. Xong rồi là 3 ngày sau hai đứa mới hẹn nhau đi chơi nữa. Thì hôm đó anh này là mới vô nhà bạn, nhưng mà lúc đó do là bạn mới vừa đi làm về, bạn cũng chưa có tắm rửa thay đồ, cho nên bạn mới kêu ảnh rằng là anh ngồi đợi em đi để em vô tắm rửa thay đồ một cái. Thì ảnh ngồi ngoài ảnh nói chuyện với mẹ của bạn. Thì cái lúc mà ảnh nói chuyện là giống như là ảnh muốn kể cho mẹ bạn nghe, mà sợ bạn biết, tại vì mắc công là sợ bạn sẽ sợ. Nhưng mà lúc đó tại vì bạn sợ rằng anh bồ này ảnh chờ lâu, thành ra bạn cũng tắm lẹ lẹ để mà ra. Thì khi mà ra, bạn vô tình bạn nghe được nửa khúc cuối. Thì lúc này bạn cũng nghi trong bụng rồi, nhưng mà bước ra hỏi thì ảnh nó không có gì. Sau đó bạn mới về mới hỏi mẹ bạn, thì mẹ bạn nói rằng là nó nói á, là thằng Tê nó nói là hôm trước á, ba bữa trước á, là nó chở mày về. Xong rồi cái lúc mà nó chạy ra, thì khi mà nó chạy gần tới cái bụi trúc á, nó thấy có nguyên một cái mặt, mà cái mặt này bự dần dần, bự giống như là cái mâm vậy đó, từ ở trong bụi trúc lú cái đầu ra thôi, lú cái mặt ra thôi, mà nguyên cái mặt là bự dần dần, hai con mắt bự giống như là hai cái chén vậy đó, cái miệng rộng quệch à, bắt đầu đút cái đầu ra dòm nó. Thì lúc này nó giật mình hết trơn, nó hết hồn hết trơn. Mà từ thí dụ như cái bụi trúc ở đây đi, thì cái anh này chạy tới đây là đã thấy. Cái lúc mà ảnh chạy ngang qua, ảnh cứ tưởng là ảnh nhìn lầm, cho nên ảnh cũng nhắm mắt dụi mắt, nhưng mà mở mắt ra vẫn thấy. Rồi khi mà ảnh chạy ngang qua là cái đầu này còn dòm theo ảnh nữa. Ảnh nhìn trong cái kính chiếu hậu, ảnh thấy rằng cái đầu này còn quay qua dòm ảnh nữa, mà chỉ thấy duy nhất cái đầu, cái mặt bự dần dần như cái nia. Mà cái người bình thường thì làm sao mà cái mặt bự dữ vậy các bạn, to như cái mâm ăn cơm vậy đó ha. Thì lúc mà nghe mẹ bạn nói thì bạn cũng sợ, nhưng mà bạn nghĩ rằng là hèn chi hả, mẹ từ hồi nhỏ đó là lúc mà nhà mình về đây ha, mỗi lần mà đi ngang qua bụi trúc ha là con cảm thấy ớn lạnh lắm, con ớn lạnh lắm, cho nên cứ mỗi lần mà đi ngang qua bụi trúc là con sẽ niệm Phật. Con niệm Phật cho nên đó là hả, con nghi chỗ đó có ai về có thiệt ha. Thì đó là một vụ. Thì khi mà hai đứa quen nhau một thời gian xong, sau đó hai đứa thấy không hợp, cho nên hai đứa đã chia tay. Thì lúc mà chia tay thì đúng một năm sau á, là bạn mới quen cái anh người yêu mà tới tận bây giờ vẫn còn quen. Lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi là hai đứa đang quen, còn bây giờ không biết là hai đứa cưới nhau hay chưa nha. Thì bạn kể rằng á, là cái anh này á, nhà gần với lại nhà của bạn. Thí dụ như nhà bạn phải quẹo vô hẻm thì nhà ảnh là chạy thêm khúc nữa. Mà nếu mà tính quãng đường á, thì nhà của anh này với lại nhà bạn chỉ cách nhau là tầm khoảng chừng 1 cây số thôi, rất là gần các bạn. Và gia đình anh này đã ở đây rất là lâu rồi. Gia đình của bạn thì mới về đây sau này lúc bạn còn nhỏ thôi, còn gia đình của ảnh là giống như là gạo cội ở đó vậy đó ha. Thì khi mà hai đứa quen nhau á, do cái anh này với bạn làm chung một chỗ với nhau, cho nên khi mà hai đứa quen nhau thì nói chung á là nhiều khi đi chơi á, ảnh cũng chở bạn về tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ. Thì cái hôm đó là giống như công ty của bạn sau khi mà làm xong thì mọi người mới rủ nhau á là đi nhậu. Cho nên bạn với anh này cũng đi. Thì lúc mà đi nhậu á thì hai đứa cũng không có uống nhiều đâu, dạng giống như là 1-2 ly lai rai thôi, chủ yếu là phá mồi cho nên không phải là xỉn. Thì lúc mà ăn nhậu xong rồi ảnh mới chở bạn về. Cái ảnh mới đi về. Qua hôm sau ảnh mới kể bạn nghe, ảnh nói rằng là em trời ơi, tối hôm qua anh đưa em về, lúc đó cỡ 11 giờ. Anh đưa em về xong cái anh chạy đi ra, cái lúc mà anh chạy qua ngang qua cái bụi trúc gần cái chỗ cái gần chỗ nhà em đó. Anh chạy ngang qua bụi trúc xong cái tự nhiên cảm giác như cái xe của anh nó nặng. Cái xe đang nhẹ, tại vì ảnh đi có mình. Cái xe đang nhẹ, cái tự nhiên cái xe anh nó nặng em. Nó nặng giống như chở người vậy đó. Cái lúc đó hả, anh mới không có quay qua anh nhìn, mà anh mới nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á. Thì anh thấy hả, cái gì em biết không? Các bạn hỏi cái gì? Ờ, anh thấy ghê lắm em ơi. Anh thấy hả, có người ngồi sau lưng. Nhìn qua cái kiến chiếu hậu mà anh thấy một người ngồi sau lưng, mà cái người đó cái mặt trắng xét. Cái mặt trắng xét nhưng mà cái mặt bình thường, không có bự trần dần nha. Anh thấy cái người đó mặt trắng xét luôn vậy đó, mà hai cái răng nanh đó nó dài ra, nó quặp xuống gần tới cổ vậy đó em. Thấy ghê lắm. Trời ơi anh sợ quá. Cho nên đó hả, là anh mới tăng ga, anh chạy về nhà. Rồi cái hả, vô nhà mặt mày xanh lè. Cái mẹ anh đó mới hỏi anh sao vậy, là anh gì hả mà mặt mày xanh lè vậy. Cái anh mới kể lại cho mẹ anh nghe là mới nãy chở em về, rồi cái đi ngang qua bụi trúc là bị vậy vậy đó ha. Cái mẹ anh nói trời, chỗ đó lâu rồi, bản thân mẹ cũng thấy 2-3 lần gì đó, tại vì gia đình anh này ở đó lâu rồi. Mẹ nói rằng đó là cái con quỷ nữ đó đó, là nó đã ở ngay chỗ cái bụi trúc đó rất là lâu, lâu lắm rồi. Mà hồi đó mẹ cũng đã từng thấy 2-3 lần gì đó, rồi cũng có nhiều người là người ta bị nhát lắm. Hồi xưa cái lúc mà chưa có đèn đường là nhiều khi ha, người ta đang chạy xe, nó nhảy ra nó chặn đường người ta để mà nó nhát luôn kìa. Nhưng mà về sau này là có đèn đường ở ngoài đường nha các bạn, ngoài cái đường lộ chứ không phải trong hẻm đó, là ở ngoài đường là có đèn á, cho nên nó là đỡ hơn rồi. Thì anh này anh kể cho bạn nghe vậy, thì đó là cái chuyện mà anh người yêu cũ và anh người yêu hiện tại của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng tới giờ bạn cũng ở đây. Và không biết rằng là bây giờ có còn nhát người hay không, hay là đã đi rồi. Nhưng mà tới tận bây giờ luôn, cứ mỗi lần mà bạn đi ngang đây, bạn đều có cảm giác là rờn rợn. Cho nên bạn phải niệm Phật, thói quen của bạn rồi. Thì bạn nói rằng khi mà bị rờn rợn vậy thì bạn nghĩ rằng là quỷ nữ đó vẫn còn ở đây chứ không có đi rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nghe chuyện này thì mình cũng hy vọng rằng là cái cô quỷ nữ đó có thể buông bỏ để mà đi đầu thai các bạn ha. Chứ nếu mà ở đó hoài tội nghiệp, đâu có ai cúng kiến đâu, rồi cứ ghẹo người này nhát người kia tạo nghiệp nữa. Thì đây là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê của bạn ở Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một người chú của bạn đã trải qua. Chú này tên là Tuân. Thì hiện tại bây giờ là bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Câu chuyện này thì bạn đã được nghe chú của bạn kể rất là lâu rồi. Thời điểm đó là bạn học cấp 2. Mà bạn kể rằng ở quê của bạn ở Bình Phước á, cái khu vực của bạn á, thì người ta trồng cao su rất là nhiều. Cái thời điểm đó đó, người ta trồng cao su rất là nhiều luôn, bạc ngàn luôn các bạn. Thì chú của bạn, chú này tên là Tuân. Chú Tuân này á, là cái người mà cạo mũ cao su á. Mà cái nghề cạo mũ cao su là mình phải dậy rất là sớm, tầm khoảng chừng 1 giờ sáng là mình phải dậy rồi. Rồi mình mới đi cạo mũ cho tới 3-4 giờ sáng gì đó, mình về mình ngủ. Rồi tới sáng ra là mình sẽ đi chút mũ để mà bán cho người ta. Thì cái hôm đó đó, trong cái lúc mà nói chuyện với chú, lúc đó bạn học cấp 2, bạn cũng còn nhỏ. Bạn mới hỏi rằng chú đi làm vậy, chú không sợ ma hả? Không sợ ma hả chú? Chú có khi nào gặp ma không? Thì ông chú này mới nói rằng là trời ơi, tao chỉ sợ ma sống thôi. Chứ tao không sợ ma chết, tại vì tao cũng thấy hoài. Cái bạn cũng tò mò, bạn kêu chú kể. Thì chú nói rằng là có một lần đó đó, chú đi vô, chú đang đứng cạo vậy đó ha. Trong cái lúc mà chú cạo, chú cúi vậy nè, cái tự nhiên chú mới nghe cái mùi thuốc lá. Nhưng mà thí dụ như ở trong cái lô cao su đi, là mỗi một người cạo rất là nhiều cây nha các bạn. Mỗi một người cạo giống như là một cái vùng lớn, mấy chục cây, mấy trăm cây gì đó. Thì chú nói rằng nếu mà có ai mà đi lại gần mình thì người ta sẽ đạp vô lá, rồi nó sẽ phát ra cái tiếng động, tại vì ban đêm mà mình phải nghe. Còn đằng này, trong cái lúc mà chú đang cạo, chú hoàn toàn không có nghe tiếng bước chân gì cả, nhưng mà tự nhiên chú nghe cái mùi thuốc á, nó thơm cực kỳ luôn. Thì lúc đó chú cứ nghĩ rằng là cái ông nào cũng cạo cao su là bạn với chú, mà qua để gẹo chú, cố tình đi nhẹ nhẹ để mà chọc chú á. Cho nên đó là chú mới ngước lên, chú đứng lên, chú dòm. Thì khi mà chú dòm, chú không thấy ai cả, không thấy ai hết. Và lúc này cái mùi thuốc lá cũng hết luôn, cũng hết luôn các bạn. Chú mới dòm toàn là cây cao su không thôi. Rồi tối nữa, cái chú mới nghĩ rằng đó là thằng nào gẹo mình vậy ta. Nhưng mà nếu là người đi thì mình phải nghe tiếng động, nó đi mình phải biết. Đằng này hả, sao mất tiêu. Thì chú mới nghĩ rằng rồi, vậy là mình bị ma nhét. Nhưng mà chú đâu sợ. Thành ra chú lại tiếp tục chú cạo tiếp. Thì trong cái lúc mà chú cạo thêm vài chục cây nữa đó ha, thì tự nhiên á là chú mới thấy có một bóng người đi ngang. Lúc đó chú giật mình, chú mới ngước lên thì chú thấy đó là một cô gái tóc rất là dài, mặc cái bộ đồ á là dài nha, không phải là bộ áo dài học sinh nhưng mà là một cái bộ đồ dài giống như cái áo đầm vậy đó, màu trắng ngà. Thì cái người này á là đi lướt ngang qua chú. Thì lúc mà cái cô này lướt ngang qua, chú mới hết hồn, giật mình. Chú nghĩ ủa, cái lô này là của mình, là chỉ có một mình cạo thôi. Thí dụ như mấy thằng cha kia mà cạo xong bên của mấy thằng trẻ thì qua đây rồi cạo phụ, hoặc là qua đây nói chuyện thì cái chuyện quá bình thường, mà cái cô này là ai vậy? Nhìn cái mặt lướt qua đó thì thấy lạ quá à. Thấy lạ quá là mà sao cổ mặc đồ cũng không có giống như là công nhân cạo mũ cao su. Ủa cổ vô đây làm gì? Cho nên lúc đó cái đầu của chú lé lên rằng là hay là vô đây để mà ăn cắp mũ, nhiều khi đồng bọn gì đó ha. Thì chú lúc đó chú mới đi theo sau cái cô đó. Thì khi mà đi theo sau thì chú có thấy cái cô này đi chậm lắm. Đi chậm lắm chứ không phải là đi nhanh mà theo cái kiểu đi như người của mình. Mà cái cô này đi chậm theo kiểu lướt vậy nè. Thì ban đầu chú không nghĩ cô đó là ma mà nghĩ cô đó là người. Xong cái hồi sau chú thấy ủa sao mà nó đi chậm dữ ta. Cái chú mới nhìn xuống chân thì chú thấy á, là cái chân của cô này á giống như nó hỏng cách mặt đất là tầm khoảng chừng 10 cm. Nếu mà nó cao hơn là chú đã thấy rồi. Còn đằng này nó chỉ cách khoảng 10 cm thôi, và nó không hề bước cái chân đi, mà nó lướt nha các bạn, lướt rất là nhẹ. Chú biết ma rồi đó. Lúc đó chú mới đứng chừng lại. Thì lúc này cái cô này mới vô trong một cái chòi. Cái chòi này là để cho mấy cái người mà người ta cạo mũ cao su mà người ta không có chạy về nhà, người ta nghỉ, người ta sẽ vô trong chòi đó để mà nghỉ ngơi. Thì lúc đó chú thấy rằng cái cô này cổ lướt vô trong cái nhà chòi đó. Cái chú mới lật đật chú dòm vô thì không thấy nữa. Rồi xong sau đó chú nói thôi kệ đi. Cái chú quay lại chú cạo tiếp. Thì cạo một hồi sau cái chú mới ra ngoài ngay chỗ giống như cái quán cà phê giỏng buổi sáng người ta bán đồ ăn sáng rồi đó các bạn. Chú nằm ngoài đó rồi tới sáng cái người ta bán cà phê với lại bán đồ ăn dọn ra thì chú kêu. Lúc đó là mấy ông bạn chú cũng ra, chú mới kể là tối hôm qua tao thấy vậy đó bay. Cái mấy cái ông già, mấy ông lớn tuổi á nói rằng là ở cái lô của mày ở đó là có con nhỏ kia nó vô nó treo cổ nó tự vẫn ngay chỗ cái chòi luôn. Ngay chỗ cái chòi mà cho công nhân cạo mũ nghỉ ngơi á, không biết làm sao mà nó vô đó nó treo cổ tự vẫn trong đó. Thì sau cái lần đó là mấy ông mới nói thôi. À, mắc công nó ghẹo nữa rồi nó quậy mình làm ăn không được, cho nên đã lập một cái miếu kế bên cái chòi đó để mà lâu lâu mọi người đốt nhang cho cô đó các bạn. Thì từ đó về sau không có thấy nữa. Thì đây là chuyện do chú Tuân, chú của bạn đã kể lại. Thì đây là chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì bạn kể rằng chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, lúc đó bạn chỉ mới học lớp 5 mà thôi. Thì đợt đó là đám giỗ của người dượng thứ ba của bạn. Lúc này là bà nội của bạn nè, rồi mẹ ba mới qua bên nhà của cô ba bạn ha. Rồi xong rồi là làm đám giỗ. Xong rồi mọi người tính là sẽ về, nhưng mà cứ ngồi cà kê dê ngỏng, ba của bạn cứ ngồi nhậu với mấy chú á. Cho nên á hả là bắt đầu tới tối luôn, tới khuya luôn. Thì lúc đó là bà nội mới kêu thôi vậy tối nay ngủ lại bên đây, rồi ngày mai mình về sớm vậy đó ha. Thì mọi người mới ngủ lại. Các bạn tưởng tượng nhà của hả cô dượng của bạn á là chính giữa nhà có một cái bộ bằng ghế bằng gỗ các bạn. Thì do là trên gác bề bộn chưa dọn kịp, cho nên buổi tối mọi người mới đẩy bàn đẩy ghế vô sát trong vách để mà mọi người trải chiếu rồi dăn mùng để ngủ giữa nhà. Thì khi mà dăn mùng, bạn nè, bà nội của bạn nè, với lại đứa em con của dượng ba của bạn là ngủ chung với nhau. Ba người ngủ chung với nhau, bạn là nằm sát bên bàn thờ luôn. Thì bạn kể rằng là bạn đang ngủ vậy đó, kế bên là bà nội. Thì đầu hôm ngủ bình thường lắm, xong cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, tại vì mở đèn sáng, bạn thấy rõ ràng là hai người nha các bạn đang ngồi, tại vì cái ghế, hai cái ghế là mình đẩy sát vô trong vách á, mà nó nằm dưới chân của bạn á, thì bạn thấy rõ ràng một người ngồi một ghế, hai người, một người là phụ nữ, một người là dượng ba của bạn, rõ ràng là dượng ba luôn. Cái người phụ nữ á, thì bạn biết là phụ nữ là tại vì bạn thấy cái người này tóc dài mà tóc xù xù xù xù xù xù vậy nè, tóc xù xù vậy đó, rồi bạn không có thấy mặt cái người đó mà đen thui à. Còn cái người kia là dưỡng ba đó, bạn nói rằng cái gương mặt bạn thấy rõ ràng là gương mặt của dưỡng ba, mà mặc cái áo sơ mi là cái áo mà mặc ở trong cái tấm ảnh thờ đó, là y chang cái bộ đồ đó luôn, đang ngồi đó. Trời ơi, bạn mới sợ, bạn mới sợ quá, cái bạn mới nội ơi, nội nội nội dậy dậy nội dậy dậy. Cái nội mới mở mắt ra hỏi gì con. Cái bạn mới nói nội con thấy dưỡng ba, con thấy dưỡng ba kìa, dưỡng ba với ai á nội, đang ngồi ghế kìa. Thì bà nội nhìn bà nó không thấy. Cái bạn mới nói con thấy rõ ràng mà, con thấy rõ ràng kìa kìa. Xong cái hồi cái dưỡng ba biến mất. Thì lúc đó bà nội biết là bạn nhìn thấy á, cho nên bà nội mới kêu rằng đó là thôi chắc là tại vì mày nằm kế bàn thờ, mày qua đây đi. Xong rồi kêu con của cô dượng á là qua kế bên bàn thờ để mà nằm. Bạn qua anh đây thì bạn ngủ bình thường không thấy nữa, nhưng mà tuy nhiên á là rất là lâu sau thì bạn mới ngủ được các bạn, và bạn khẳng định rằng mình thấy rõ ràng chứ không phải là nằm mơ thấy nha. Thì đây là chuyện mà Thi kể trong tập 1407. Thì kể xong rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1408. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.